Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy mỉm cười sau đó rời khỏi. Nhìn Hạ Tử Hy muốn rời khỏi, nụ cười trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên nhất thời đông cứng. Chính vào lúc này, điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, trực tiếp nghe máy. Alo, tôi biết rồi, tôi lập tức qua bên đó. Hội quán tư nhân, Tiêu Ân cùng Huống Thiên Hựu đang đánh pizza, trang phục toàn thân màu đen, chững chạc cùng nội liễm, vô cùng đẹp trai, hai người ngang sức ngang tài, mỗi người đều có phong độ riêng. Còn Mạc Thiệu Thần ngược lại cầm lấy một ly rượu đứng một bên, hai chân bắt chéo, bộc lộ nét quý tộc. Cậu nói rằng Hạ Tử Hy cùng Ngưng Tích cùng nhau đi dạo phố sao? Khi nghe thấy tin tức này, Huống Thiên Hựu cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mục Cảnh Thiên thưởng thức rượu, nội liễm mà gật đầu. Huống Thiên Hựu dừng lại động tác nhìn anh, vậy Hạ Tử Hy đã biết được quan hệ giữa cậu cùng Ngưng Tích hay chưa? Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu. Có lẽ không biết, mình vẫn chưa nói với cô ấy. Như thế nào lại không nói? Có lẽ không cần thiết, dù sao Ngưng Tích qua vài ngày liền rời khỏi, chuyện này không cần thiết. Nhưng mà Ngưng Tích khi gọi điện thoại cho mình không có nói như vậy, cô ấy có khả năng phải ở thêm một khoảng thời gian nữa. Mục Cảnh Thiên, cậu nói, nếu như sau khi Hạ Tử Hy biết được sẽ có phản ứng như thế nào? Huống Thiên Hựu hỏi, còn có thể như thế nào được chứ, mình cùng Ngưng Tích vốn dĩ không hề có bất kỳ quan hệ nào cả. Ồ, vậy sao, cậu chắc chứ, mình đối xử với cô ấy như em gái mà thôi. Từ trước đến nay, quan hệ anh em đều không chính đáng, chỉ khi không cách nào đạt được đến một mức nào đó trong tình cảm, mới dùng cách xưng hô anh em này. Lời của Huống Thiên Hựu nhận, được sự đồng tình của Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần. Một câu nói thẳng vào vấn đề, đây chính là kinh nghiệm, các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.